Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 970, tiền đồ không đường. Mạc Hà thi lễ sau đó, Thái Dịch Đạo Tổ ngồi tại chỗ, thoải mái bị một lễ này, hắn đem Mạc Hà tiếp đón đến chỗ này phương thế giới. Trợ giúp Mạc Hà dung nhập vào này phương thế giới bên trong. Mạc Hà hôm nay tu vi đã đến tạo hóa cảnh giới. Coi như là ở chỗ này phương thế giới bên trong, lấy được cực lớn chỗ tốt. Một lễ này hắn dĩ nhiên bị được. Ở một lễ này sau này, Mạc Hà lần nữa làm tới, liền nghe được Thái Dịch Đạo Tổ mở miệng lần nữa nói. Bị đạo hữu thi lễ, coi như là đạo hữu cảm tạ. Đạo hữu đi tới này phương thế giới, có thể nhanh như vậy đã đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Đây cũng là đều có mình duyên phận, không biết đạo hữu bây giờ còn có vì sao vấn đề. Mạc Hà hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền mở miệng lần nữa hỏi, ta muốn biết vì sao tất cả tạo hóa đạo tổ, tất cả đều ở mở ra thiên địa của mình sau đó. Cũng không nhúng tay nữa cái này trong thiên địa chuyện. Đối với cái vấn đề này, không đơn thuần là Mạc Hà nghi vấn trong lòng mình, sợ rằng đúng cái ở giữa thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh. Cũng muốn biết đáp án của vấn đề này, cái này ở giữa thiên địa các tộc chinh chiến đã lâu. Khó khăn được xuất hiện một vị tạo hóa đạo tổ, thần thông vô lượng, kết quả nhưng không nhúng tay vào cái này trong thiên địa sự việc. Chỉ là làm là không thể vận dụng tầng cao nhất lực lượng. Chân thực rất khó nói được thông. Ở Thái Khải Thành đạo trước, như vậy sự việc có thể nói là một loại vi diệu thăng bằng. Nói tiên thiên ngũ thái không thuộc về bất kỳ nhất tộc. Cho nên siêu nhiên vật ngoại sẽ không để ý những thứ này. Thái Hòa tính cách vui yên tĩnh, nàng thành đạo lúc thế cục, để cho nàng không có nhúng tay những thứ này. Đến khi Thái Nhất thành đạo thời điểm, thì thật hình thành một loại thăng bằng. Nhưng ở Thái Khải thành đạo sau đó, nói như vậy cũng có chút giải thích không rõ. Nhân tộc một khối ở tạo hóa đạo tổ về số lượng, rõ ràng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể vẫn không có động thủ làm gì. Mạc Hà hiện tại chính là muốn biết đáp án của vấn đề này. Kết quả là tiên thiên ngũ thái năm vị tạo hóa đạo tổ nguyên nhân. Vẫn là có cái gì những lý do khác, để cho các vị tạo hóa cảnh giới đạo hữu không nên nhúng tay trong thiên địa sự việc. Cái này đúng là chúng ta trước nhất quyết định quy củ. Lúc ấy quyết định quy củ này thời điểm là Thái Hòa cùng quá một, hai vị đạo hữu đại chiến lúc đó. Vì để cho hai vị đạo hữu dừng lại mâu thuẫn, chúng ta cuối cùng mới quyết định điều quy củ này. Dẫu sao tạo hóa cảnh giới mấy vị đạo hữu toàn lực giao chiến dưới phương thiên địa này, chỉ sợ cũng có chút không chịu nổi. Nếu như thiên địa hủy diệt, cái này trong thiên địa chúng sinh, vậy thì cũng tào ương. Sau đó mấy vạn năm năm tháng, chúng ta phát hiện không để cho tạo hóa cảnh giới cao thủ nhúng tay, cái này ở giữa thiên địa các tộc văn minh diễn hóa lại đổi được hơn nữa nhiều màu phong phú. Cái này thuyết minh ít đi chúng ta nhúng tay, có lợi cho cái này trong thiên địa phát triển. Cho nên quy củ này liền giữ lại. Trừ cái này ra, đúng là còn có những thứ khác nguyên nhân. Một điểm này không tiện ở chỗ này nói tỉ mỉ. Đến khi đạo hữu mở ra mình một tầng trời sau đó, tu vi lắng đọng một đoạn thời gian, ta lại từ từ nói cho đạo hữu những thứ này. Thái Dịch Đạo Tổ lần nữa trả lời rất dứt khoát liền. Mạc Hà vấn đề, chỉ bất quá và lần trước như nhau, vẫn có một ít nội dung không có nói rõ ràng. Mạc Hà nghe xong, khẽ gật đầu, đối với Thái Dịch Đạo Tổ nói câu trả lời miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đáp án này và hắn trước mình phỏng đoán thời điểm, nhiều ít là có chút ra vào, so với hắn tất cả loại tăng kiến thức. Đáp án này muốn hơi đơn giản một ít, bất quá cân nhắc đến còn có một chút nội dung không có nói. Mạc Hà cảm thấy, có thể những cái kia không tiện nói nội dung, mới là mấu chốt của sự tình. Dám hỏi Thái Dịch đạo tổ, tạo hóa sau đó, vậy là cái gì cảnh giới? Mạc Hà lại hỏi ra một cái mình vấn đề. Đối với Mạc Hà cái vấn đề này, Thái Dịch đạo tổ hơi trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng phun ra liền một câu nói. Tạo hóa sau đó, không đường. Mạc Hà nghe được cái này câu trả lời, trong lòng đột nhiên bây giờ run lên, khí tức cả người đều có trong nháy mắt rối loạn. Hắn có chút khó mà tin tưởng mình nghe được những lời này. Đại đạo vô cực, theo đạo lý mà nói, đường cầu đạo hẳn là một cái không bao giờ cuối đường. Dù là đến tạo hóa cảnh giới, đã đứng ở đại đạo trước mặt, tựa hồ cũng không nên phía trước không đường đi. Mặc dù đối với phương câu trả lời cũng không phải là mình muốn nghe được. Có thể Mạc Hà hiện tại nhưng không nói ra một câu phản bác. Dù là dùng đại đạo vô cực như vậy, đại đạo nói như vậy tới phản bác, Mạc Hà cũng có chút không nói ra. Ở hắn đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh giới mấy ngày nay, Mạc Hà trên căn bản đã quen thuộc tạo hóa cảnh giới. Hắn rõ ràng cảm thấy một loại tựa như thật phía trước không đường cảm giác. Liền liền hắn đột phá tạo hóa cảnh giới sau đó, huyền nguyên hồ lô lần nữa tạo thành tiên thiên thần cấm. Từ đó mang cho hắn phản hồi, cũng không có để cho hắn tìm được kế tiếp đường. Đường cầu đạo, đi tới tạo hóa cảnh giới bước này, tựa hồ đã thật đến cuối. Tạo hóa đạo tổ, thành tựu đạo chi hóa thân, thật tốt xem đã là chí cao vô thượng tồn tại. Ý vị này mình đã đắc đạo. Có thể Mạc Hà nhưng một chút cũng không hy vọng mình thật đi đến cuối cùng một bước. Cái này sẽ để cho hắn lập tức thật giống như mất đi theo đuổi phương hướng. Tiếp tục tu luyện thật giống như cũng không có ý nghĩa. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà lần nữa bình phục mình một chút tâm tình. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thái Dịch đạo tổ, lần nữa lại đem mới vừa rồi vấn đề hỏi một lần. Tạo hóa sau đó, thật không đường có thể đi sao? Lần này, Mạc Hà diễn cảm còn hơn hồi nãy nữa phải nghiêm túc. Cặp mắt nhìn chằm chằm Thái Dịch đạo tổ, không buông tha hắn một tia một hào biến hóa. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Thái Dịch đạo tổ lần này không có trực tiếp trả lời thẳng, mà là mở miệng nói, Thái Huyền đạo hữu đạt tới tạo hóa cảnh giới mấy ngày, chắc hẳn cũng đã cảm thấy ta mới vừa rồi nói không ngoa. Bất quá, cái này có thể cũng là ta cùng không có tìm được tiến hơn một bước phương hướng. Đại đạo vô biên, đạo hữu sau này có vô cùng năm tháng, nói không chừng có thể từ từ tìm ra một con đường tới. Đạo hữu có thể suy nghĩ một chút này phương thế giới lai lịch. Lời này nghe giống như là an ủi. Bất quá, Mạc Hà nhìn Thái Dịch đạo tổ, đối phương tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, còn có những thứ khác một ít sâu tầng thứ ý kiến, biểu đạt hơi có chút mịt mờ. Bất quá, nhắc tới này phương thế giới lai lịch, Mạc Hà liền lập tức nhớ lại truyền thuyết kia bên trong có vô hai vị đại thần. Sau đó thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy, này phương thế giới, truyền thuyết là hai vị đại thần sau khi chết biến thành tạo hóa cảnh giới, sợ rằng so sánh vậy hai vị đại thần còn cách một đoạn, làm sao có thể nói là phía trước không đường đâu. Chỉ là không có tìm được con đường chính xác thôi. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Mà nói xong những lời này sau đó, Thái Dịch đạo tổ liền chậm rãi đứng lên, đồng thời trong miệng vẫn còn tiếp tục vừa nói chuyện. Chúng ta thành đạo lâu như vậy, cho tới hôm nay còn không có tìm được tiến hơn một bước đường. Bất quá đã có một ít tâm đắc. Sau đó cùng đạo hữu mở ra mình một tầng trời sau đó, chúng ta tái hào hào trò chuyện một chút. Hôm nay tới gặp đạo hữu, mục đích chính là mời đạo hữu mau sớm mở ra mình một tầng trời. Ta cũng trả lời đạo hữu một vài vấn đề. Đạo hữu nếu như còn có vấn đề gì mà nói, vậy thì cùng lần kế hỏi lại đi. vừa vặn đến lúc đó có thể cùng những thứ khác đạo hữu gặp gặp. Tin tưởng khi đó, nguyện ý trả lời bạn bè vấn đề vượt quá ta một cái. Hôm nay liền cáo từ. Thái Dịch đạo tổ nói xong, lần nữa hơi khom người thi lễ. Mạc Hà vậy lập tức đứng dậy trả thi lễ. Nhìn Thái Dịch đạo tổ xoay người hướng ngoài đạo tràng đi tới. Mấy bước bây giờ, cũng đã không thấy bóng dáng. Đến khi đối phương sau khi biến mất, Mạc Hà cảm giác chung quanh không gian, thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. Nguyên bản đang trong đạo tràng đang bận rộn không lo các người. Cũng đều tiếp tục động tác mới vừa rồi. Ở giữa không có chốc lát chần chờ. Cũng không có ai phát hiện. Có một vị tạo hóa đạo tổ đã tới. Quay đầu lại, Mạc Hà chậm rãi đi trở lại đình bên trong. Lần nữa ngồi về đến mình mới vừa rồi trên vị trí. Sau đó suy tính dậy mới vừa rồi cùng Thái Dịch đạo tổ giữa đối thoại. Ngày hôm nay đối phương tới đây, Mạc Hà hỏi đối phương mấy vấn đề, có thể trả lời, đối phương đều đã trả lời, còn lại một ít không quá thuận lợi nói nội dung, bây giờ còn chưa có nói cho hắn, bất quá vậy ước định xong, cùng Mạc Hà mở ra mình một tầng trời sau đó, liền sẽ ở thích hợp thời gian nói cho Mạc Hà, thông qua ngày hôm nay và đối phương trò chuyện. Mạc Hà trong lòng một ít nghi hỏi ra biết rõ đáp, mà hắn lấy được vấn đề câu trả lời, và hắn trước mình phỏng đoán có chút không quá giống nhau. Tựa hồ không có hắn nghĩ như vậy phức tạp, đối với cùng các vị tạo hóa cảnh giới đạo tổ không nhúng tay vào ở giữa thiên địa tranh chấp chuyện. Này, quả nhiên là tiên thiên ngũ thái lập được quy củ, một điểm này đã xác nhận không thể nghi ngờ. Còn như nói tạo hóa cảnh giới sau đó, tiền đồ không đường chuyện này, có vậy hai vị để cho phương thiên điện này sinh ra đại thần ở đây, cũng đã là có lực nhất phản bác, bất quá Thái Dịch đạo tổ nói cũng nói không sai. Tạo hóa cảnh giới sau đó, nên như thế nào tiếp tục tiến về trước, cái này đích xác là một cái vấn đề rất lớn, lấy Mạc Hà hôm nay tu vi. Hoàn toàn không biết như thế nào tiến thêm một bước nữa. Coi như tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô tạo thành tiên thiên thần cấm lúc phản hồi. Đối với Mạc Hà trợ giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thái Dịch đạo tổ cũng nói, hắn thành đạo đến nay lâu như vậy, vậy không có tìm được tiếp tục đi tới phương hướng. Cái này liền thuyết minh dù là có thể tiếp tục tiến về trước. Muốn tìm được con đường. Cũng là một kiện đặc biệt chật vật sự việc. Tiền đồ gian hiểm, đây đối với một người cầu đạo mà nói, cũng không phải là lo lắng nhất chuyện. Ngược lại nếu như là thật không có đi tới có thể. Đó mới là một kiện làm người ta chán nản chuyện. Mạc Hà ngồi ở trong đình suy tư hồi lâu. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm, thời gian đã sắp đến trưa rồi. Ngẩng đầu nhìn một mắt ngay trên đỉnh đầu nắng gắt. Mạc Hà đứng dậy hướng ngoài đạo tràng đi tới. Thái Dịch đạo tổ đều đã tự mình tới cửa. Mạc Hà cũng sẽ không có nhiều ít thời gian. Có thể tiếp tục ở lại Tiên Vân Thiên. Là thời điểm đi mở ích mình một tầng trời. Sau đó đi gặp những thứ khác các vị tạo hóa đạo tổ. Từ và Thái Dịch đạo tổ trò chuyện bên trong. Hắn vậy nhiều lần nhắc tới. Đến khi mình mở ra một tầng trời sau đó. Có một số việc mới sẽ tự mình nói, hiện tại nên đâu vào đấy sự việc đều đã đâu vào đấy xong hết rồi. Đã như vậy, vậy không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Mạc Hà quyết định, ngay tại ngày hôm nay, đi mở ích thuộc về mình một tầng trời, sau đó đi gặp các vị tạo hóa đạo tổ, hiểu một chút những cái kia mình còn không biết sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.